Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 896, Cao Càn Kế Thành. Quy Nguyên sở dĩ không có sợ hãi, bởi vì Vĩ Huyên trưởng lão đến rồi. Không chỉ như thế, Vĩ Xương sư huynh mang theo mặt khác 10 vị sư đệ, vậy từ đằng xa chạy đến, 4 cái yêu tộc cao thủ. Ngóc đầu trở lại, vốn định báo thù, có lẽ là không chịu ăn thiệt thòi, lại quay đầu liền đi. Vĩ Huyên trưởng lão, không hổ là địa tiên tiền bối, phi độ mà tới, đưa tay vung lên, cất giọng quát nói, truy, đấng người ý chí chiến đấu sục sôi, đạp kiếm dồn sức, Quy Nguyên chỉ muốn lập công, thôi động dưới chân kiếm quang, liền muốn vượt lên trước một bước. Mà trong nháy mắt, Minh Ô cùng Hề Vưu, Thủy Mộc, lần lượt sát vai mà qua. Ngay sau đó Cơ Tán Nhân vậy chắp sau lưng, Vĩ Xương chờ các sư huynh đệ, đồng dạng thế tới nhanh chóng. Hắn e sợ cho lạc hậu, gấp nói, các vị, chớ có loạn rồi trận thế. Chờ ta, không ai chờ hắn, từng đạo kiếm hồng nhảy lên không mà đi. 4 cái yêu tộc cao thủ. Độn pháp cực nhanh, cho dù là Vĩ Huyên trưởng lão, vậy nhất thời không đuổi theo kịp, mà thật không dễ tìm gặp yêu nhân, lại há lại cho buông tha. Đám người một mực toàn lực đuổi theo, bất chi bất giác, hoàng hôn hàng lâm, một trận truy sát còn đang tiếp tục. Vô Cửu đạp lấy phi kiếm, theo lấy hướng phía trước đuổi theo, giống như cũng là toàn lực ứng phó. Nhưng lại bị đám người lắc tại phía sau, mà hắn cũng không phải là cái cuối cùng, phía sau của hắn còn theo lấy Quy Nguyên, ngự kiếm phi hành nhanh chậm, toàn bằng tu vi trèo trống. Hắn là không muốn bay quá nhanh, để tránh rước lấy ngờ vực vô căn cứ, mà Quy Nguyên lại là có lòng tranh lên trước, làm sao lực bất tòng tâm. Quy sư huynh, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cớ gì lề mà lề mề nha. Hừ, ngươi so ta vậy không nhanh được mấy phần. Nhìn ta truy ngươi, ta cũng không phải yêu nhân, truy ta làm gì? Ngươi, ngươi cảnh giới thấp kém không chịu nổi. A, truy sát giữa đường, còn có thể nói đùa. Chỉ có Vô Cửu, mà liền tại lúc này, từng đạo kiếm hồng chậm lại. Quy Nguyên không lo được trào phúng người nào đó dung tục, kinh dị nói, 4 vị yêu nhân, không có rồi, 4 vị yêu tộc cao thủ, không phải không rồi, mà là giống như không đường có thể trốn, đột nhiên hướng xuống phóng đi, thoáng qua ở giữa mất đi rồi bóng dáng. Vĩ Huyên trưởng lão y nguyên là theo đuổi không bỏ, chợt tức lại thu lại thế đi mà hai chân rơi xuống đất. Đám người sau đó mà tới, từng cái còn chưa đứng vững, ngẩng đầu nhìn quanh, ngạc nhiên không thôi. Lúc này, trên trời không trăng, bóng đêm thâm trầm, một cái to lớn khe núi, yên tĩnh đứng sừng sững ở hắc ám bên trong. Vô Cửu cùng Quy Nguyên khoan thai đến chậm một bước, mà hai người sau khi rơi xuống đất, nhìn lấy kia ngọn núi cao vút, to lớn hẻm núi, lan tràn sương mù, đồng dạng không rõ đến tột cùng. Vĩ Huyên trưởng lão đối mặt với to lớn hẻm núi, ngưng thần quan sát. Vĩ Xương đi đến bên cạnh hắn, lên tiếng nói, đây là Táng Long Hạp, chim thú rất ít, ngàn dặm hoang vu, quỷ dị phi thường, dù cho tu tiên giả cũng không chịu bước vào nửa bước. Vĩ Huyên trưởng lão gật lấy đầu, nói, Táng Long Hạp, nghe nói là viễn cổ Táng Long địa phương, mà chung quy bất quá là truyền thuyết mà thôi. Đơn giản chướng khí trùng điệp, địa thế hay thay đổi, thần thức trở ngại, cho nên thành rồi một phương hung hiểm chỗ tại. Yêu tộc vậy mà giấu kín nơi này, ngược lại là vượt quá chỗ đoán. Hẳn là yêu tộc cao thủ đều ở nơi đây, nếu như thế, chỉ sợ người ta đã lâm vào trùng vây, mà dưới mắt nhưng không thấy một cái bóng người. Lại là cớ gì đâu? Cái này, Vĩ Xương, yêu tộc động tĩnh, ngươi nên sớm có nghe thấy. yêu tộc cực ít thành đàn xuất động, thường lấy 32 cao thủ, tập kích quấy rối gia tộc, hoặc nhỏ tiên môn, tới lui nhanh chóng, hành tung quỷ bí, không sai, vừa mới 4 vị yêu nhân, đã là như thế, coi là có thể may mắn đào thoát, thật sự là xem thường rồi ta Dực Tường Sơn Trang. Theo trưởng lão góc nhìn, phát ra truyền âm phù, bẩm báo gia chủ, liền nói người ta phát hiện yêu tộc tung tích, vào khoảng Táng Long Hạp giúp cho tiêu diệt, nếu như sau 7 ngày không thấy quay lại, mời hắn lão nhân ra dẫn người tiếp ứng. Tuân mệnh, Vĩ Sương cầm ra một mai ngọc phù, bóp cái pháp quyết, mặc niệm có từ, đưa tay ném đi, một đạo quang mang nhàn nhạt chợt nhưng biến mất ở bầu trời đêm bên trong. Vĩ Uyên trưởng lão xoay người lại, ánh mắt lướt qua đám người, lại gật lấy đầu, trầm giọng nói, nhiều năm trước, bản nhân đã từng mang theo đệ tử đi vào Táng Long Hạp lịch luyện. Nơi này tình hình, tất nhiên hay thay đổi, mà chỉ cần cẩn thận một chút, liền có thể bình yên vô sự. Bất quá, lần này truy sát yêu nhân mà đến, ngược lại là nhiều hơn rồi mấy phần hung hiểm. Ở đây Sơn Trang đệ tử, tăng thêm Vĩ Sương, tổng cộng có 19 người, đều là đang đợi lấy Vĩ Huyên trưởng lão phân phó. Đốt trời trận 3 vị đệ tử cùng Vĩ Sương, theo ta đồng hành, Tây Gió, Bôn Lôi cùng Hồng Hoang trận đệ tử, chia 3 đường, kết trận nhập cốc, một phương bất trắc, tam phương tiếp ứng, sau 5 ngày, trở về nơi này tập kết. Vị này Dực Tường Sơn Trang trưởng lão, hơi có vẻ tự chịu, nhưng cũng không mất cẩn thận, hắn đã phân phó sau, tự nghĩ cũng không chỗ không ổn, đưa tay vung lên, mang theo 4 vị đệ tử dẫn đầu phóng tới Táng Long Hạp. Mặt khác 3 trận đệ tử, phân công tiến lên, Vô Cửu thì là theo lấy Minh Ô, Quy Nguyên, Hề Vưu, Thủy Mộc, đạp lên phi kiếm. Từ tay phải phương hướng tiến vào hẻm núi, chính như nhìn thấy, cái gọi là Táng Long Hạp, chính là một cái to lớn hẻm núi. 4 phía ngọn núi, tường lập ngàn trượng, nguy nga hiểm trở, hẻm núi bên trong thì là khe rãnh tung hoành, quái thạch khắp nơi, sương nồng trùng điệp, lại có yêu nhân giấu kín trong đó. Dùng được này quỷ dị hẻm núi tăng thêm mấy phần hung hiểm khó lường. Mà dần dần thâm lại nhập hẻm núi về sau, sương mù càng phát dày đặc, dương mắt nhìn lại, sương mù mênh mông, chỉ có 5 người tại lúc ẩn lúc hiện hắc ám bên trong đi xuyên. Mà trước đó Sơn Trang đệ tử, cùng với Vĩ Uyên trưởng lão bọn người, đều đã không thấy bóng dáng. Quy Nguyên chỉ cảm thấy hàn ý bức người, trong lòng chột dạ, không khỏi bối rối lên, hô nói: nơi này sương mù cổ quái a, mà lại đợi trời sáng lại đi không muộn. Minh Ô ngược lại là kiến thức rộng rãi, phân trần nói, độc chướng mà thôi, mà lại đạp kiếm bay cao, liền có thể tránh né. Quy Nguyên vội vàng hướng lên bay đi, chỉ muốn thoát khỏi độc chướng quấy nhiễu, mà hắn thôi động kiếm quang trong nháy mắt, chợt thấy pháp lực trì trệ. Vẻn vẹn bay ra ngoài hơn 10 trượng, lại một đầu cắm xuống giữa không trung. La Thất Thanh nói, Minh sư huynh, đây cũng không phải là chỗ biết độc chướng. Minh Ô phát giác dị thường, chưa kịp ứng biến, vậy thân hình dừng lại, cong vẹo hướng xuống rơi xuống. Mặt khác 3 vị đồng bạn, đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi, giống như kia nồng đậm sương mù bên trong giấu lấy một tầng vô hình cấm chế, khiến người thoát khỏi không được, lại không thể nào giãy giụa. Cùng lúc đó, lại là 5 đạo bóng người rơi xuống đất. Vĩ Uyên trưởng lão rơi vào một đống đá vụn giữa, thần sắc kinh ngạc, theo sát phía sau Vĩ Sương bọn người cũng là thân hình lảo đảo mà không biết làm sao. Trưởng lão, người ta cẩn thận mấy cũng có sơ sót, sao dạng? Hôm nay đúng lúc gặp đầu tháng, lại lâm nửa đêm, dương khí chìm xuống, chọc khí dương lên, này đã cũng không phải là thường gặp độc chướng. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. độc chướng bên trong, có lẽ có táng long chi khí, mà cái gọi là táng long chi khí, lại xưng yêu khí, há, ta lại đem quên đi, nơi này đã làm táng long hạp, đầu tháng, cuối tháng nửa đêm, hẻm núi bên trong liền có thượng cổ táng long bảo lệ chi khí bung ra. Mà long vì vạn yêu chi tổ, bốn vị yêu nhân yếu thế, hoặc là dụ địch xâm nhập, đặt tại ngày xưa ngược lại cũng thôi, tối nay không thể so với bình thường. Độc chướng cùng yêu khí cấm chế phía dưới, người ta tu vi khó lại, chắc chắn giữ nhiều lành ít, làm nhanh chóng rời khỏi táng long hạp. Yêu tộc như thế tính kế, khó nói có mưu đồ khác, đệ tử suy đoán mà thôi. Chỉ sợ sơn trang có biến, mau lui. Vĩ Sương càng suy đoán, hắn càng sợ hãi. Vĩ Uyên là hậu chi hậu giác, đồng dạng kinh ngạc không thôi. Quyết định thật nhanh, liền muốn mang theo đám người rời khỏi táng long hạp cốc. Mà hắn còn chưa quay người rời đi, sắc mặt biến đổi, chỉ gặp sương nồng bên trong, lặng lẽ toát ra bốn đạo bóng người, trong đó hai cái vung gậy sắt. Lăng không nhảy lên, hung dữ đánh tới, sơn trang có biến, lại không phải nửa đêm, mà là tại hoàng hôn mặt trời lặn, trạng vạng tối thời gian, mỗi khi trước khi trời tối, rực tường sơn trang liền muốn môn hộ, mấy trăm năm qua quy củ tiếp tục đến nay, chưa bao giờ đi ra sai lầm, đông sơn hẻm núi, chính là sơn trang môn hộ, cũng là phong trang đại trận yếu đạo chỗ tại. Bốn vị canh giữ đệ tử, tại hẻm núi bên ngoài đất trống trên nhẹ nói cười, cũng ngẩng đầu nhìn sắc trời, chỉ còn chờ canh giờ vừa đến, liền mở ra trận pháp phong bế hẻm núi. Liền tại lúc này, hai cái tráng kiện trung niên nam tử đạp kiếm mà đến. Từ quần áo trang phục nhìn lại, ứng vì sơn trang đệ tử không thể nghi ngờ. Quả nhiên, hai người sau khi rơi xuống đất, riêng phần mình cầm ra một khối lệnh bài lung lay, lập tức liền vội vàng hướng đi hẻm núi, giữ cửa đệ tử cũng không ngăn cản, lại thoáng kinh ngạc, há, nguyên lai là Phong Đinh Đường sư huynh, không đúng rồi, Vĩ Uyên trưởng lão mang theo Phong Đinh Đường sư huynh đệ, tại hôm qua ra rồi sa môn, hôm nay không nên trở về truyền, hai vị sư huynh nhìn lấy lạ mặt, mà lại tu vi khác biệt, ta chưa bao giờ thấy qua kia hán tử mặt đen. Dừng lại, trông cửa đệ tử phát giác không ổn, vội vàng lớn tiếng quát mắng. Trong đó hai người cầm ra ngọc bài, liền muốn mở ra phong trang đại trận. Hai người khác thì là đưa tay cầm ra phi kiếm, trực tiếp nhào về phía cái kia lai lịch không rõ hán tử. Hai cái hán tử lộ ra sơ hở, cũng không kinh hoàng. Trong đó mặt đen hán tử đột nhiên trở về, trên mặt nhe răng cười, quanh thân trên dưới tản ra cường hoành không hiểu sát khí. Cũng đột nhiên vung trong tay gậy sắt, một người khác cách đất nhảy lên, trong nháy mắt đi ngang qua hẻm núi mà qua. A, yêu nhân, hai cái trông cửa đệ tử vừa mới phát ra một tiếng kêu sợ hãi, liền bị gậy sắt nện đến nhục thân sụp đổ mà song song bay ra ngoài. Mặt khác hai cái trông cửa đệ tử ngạc nhiên thất sắc. Một bên huy động cấm bài, một bên cất giọng hô to, yêu nhân xâm lấn. Phanh, một tiếng tia sáng lấp lóe, trận pháp mở ra, hẻm núi phong cấm, ngay sau đó mây đen che đậy đỉnh, sát khí gào thét, lại là nhào, nhào. Nổ vang, hai cái trông cửa đệ tử lần lượt bị nện được máu thịt be bét mà chết thảm trên mặt đất. Giả mạo sơn trang đệ tử hán tử mặt đen cũng không coi như thôi. Đưa tay đoạt lấy cấm bài, sau đó mang theo gậy sắt đạp không mà lên, ngẩng đầu cười to, ha ha, tổ sư, kế này thành vậy, phương xa nữa không chung, toát ra một đám bóng người, có tới 40 vị chi nhiều, đều là đạp không mà đến, hiển nhiên đều là địa tiên phía trên cao nhân, cầm đầu là vị lưng còng lão giả, trầm giọng nói, cao càn, chớ nên đắc ý quá sớm. phá rồi rực tường sơn trang trận pháp, mới là đại công cáo thành. Được xưng cao càn hán tử mặt đen lại là cười ha ha. Giơ tay lên bên trong cấm cáo thị ý nói. Sư tổ yên tâm, chính là ta cùng huynh đệ nội ứng ngoại hợp, chắc chắn triệt để hủy rồi rực tường sơn trang đại trận. Lại nhìn, hắn vung tay hất lên. Cấm bài xuất thủ, bị trận pháp bao phủ hẻm núi, lập tức tránh ra một cái khe. Lúc này nháy mắt, trong sơn trang đột nhiên truyền đến một tiếng đất rung núi chuyển tiếng vang. Lập tức tia sáng lấp lóe mà trận pháp băng loạn, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?